Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, mở ra phong cấm. Gặp lão giả một đôi con ngươi tiểu tử chặt chăm chú vào hồn ma đằng bên trên. Mà theo thời gian chuyển rời, lão giả hô hấp cũng dần dần to khỏe, lộ thần ánh mắt trầm xuống. Thanh y lão nhi lập tức liền muốn động thủ. Quả nhiên, lộ thần lời nói vừa hạ xuống âm, lão giả bỗng nhiên uống, thi triển kiếm pháp. Mọi người nghe vậy tất cả đều động. Trong nhất thời kim sắc trong cột sáng sáu khác nhau kiếm quang đột nhiên mà lên. Giống như cầu vồng quán khoảng không đồng dạng lộng lẫy vô cùng. Kiếm khí theo không cùng phương hướng kích xạ ra đến. Phảng phất một đầu lĩnh kiếm khí nộ long theo trong thâm uyên phi đằng mà ra. Nhào về phía bao phủ hồn ma đằng mông lung ánh sáng. Huyền thiết trọng kiếm hơi hơi lắc một cái. Lộ thần đang muốn thi triển bắt đầu thất tinh kiếm pháp chính giữa quyền kiếm pháp. Cùng mọi người cùng nhau hợp lực đem phong cấm phá giải rớt đến. Mà đúng lúc này, cổ linh lung thanh âm bỗng nhiên tại lộ thần trong đầu vang lên, đừng nóng vội. Người cái cuối cùng thi triển kiếm pháp. Lộ thần âm thầm gật đầu, mặc dù chính mình kiếm đã khởi thế, chẳng những nhưng lại không có công hướng phong cấm, cố ý so với mọi người chậm một nhịp. Đây là thời gian, vô luận là thiếu niên các thiếu nữ, hay là thanh tiêu tông ba người, đều tại dốc hết toàn lực thi triển bắt đầu thất tinh kiếm pháp phá giải phong cấm địa. Là lấy ai cũng không có chú ý tới lộ thần lạc hậu một bước. Ngay tại lộ thần đánh nghi binh thời điểm, cổ linh lung thanh âm lại lần nữa truyền đến, đây phong thư cấm địa tên là thất tinh phong cấm. Là không bình thường cổ lão phong cấm pháp môn, phong cấm bên trong trận pháp cùng cửu thiên chi thượng bắc đầu thất tinh hô ứng lẫn nhau. Không giờ khắc nào không tại hấp thụ bắc đầu thất tinh tinh thần chi lực. Tinh lực tụ hợp vào phong cấm bên trong duy trì phong cấm vận chuyển cùng không xấu. Cầm tù hồn, ma đằng phong cấm tên là thất tinh phong cấm. Hấp thụ tinh lực duy trì phong cấm vận chuyển cùng không xấu. Theo cổ linh lung lời nói, lộ thần trong lòng nhiên. Hồn ma đằng bên trên kết một khỏa cùng trẻ sơ sinh quyền đầu không sai biệt lắm đại linh hồn quả. Cần vài vạn năm thời gian. Đây là tù cấm hồn ma đằng phong cấm chỉ sợ cũng tồn tại hơn mấy vạn năm. Cổ linh lung nói tiếp, theo lý, cửu thiên chi thượng bắc đầu thất tinh không ra vấn đề. Thất tinh phong cấm liền sẽ vĩnh viễn ổn định vận chuyển xuống dưới. Bất quá đây thế đã từng phát sinh qua cải biến, khiến cho phong cấm bản thân lọt vào phá hư. Thất tinh phong cấm uy lực so với một bắt đầu đã nhược hóa rất nhiều. Nếu không có như thế, chỉ bằng một cái chân cương cảnh cùng sáu cái khí hải cảnh. Căn bản đừng nghĩ phá vỡ thất tinh phong cấm. Ông đây là thời gian, thiếu niên các thiếu nữ cùng lão giả ba nhân kiếm khí đã hạ xuống. Thất tinh phong cấm gặp công kích, mông lung ánh sáng một trận rung động, lập tức trước mặt mọi người hư không như là mặt hồ đồng dạng đột nhiên ở giữa nổi lên gợn sóng. Chật khúc ba động, chỉ gặp bảy khác nhau tinh mang phóng lên tận trời, mãnh liệt sáng chói tinh mang như là thực chất. Không lâu sau, quang mang tan hết, phong cấm phía trên xuất hiện bảy khí tức khủng bố thân ảnh. Phong cấm tinh tương xuất hiện, quả nhiên suy yếu vô cùng. Cổ linh lung, ánh mắt nhìn về phía trước, giờ phút này tinh quang đã biến mất hầu như không còn. Lộ thần chỉ thấy bảy người khoác khải giáp, cầm trong tay binh khí thân ảnh đứng ở hồn ma đằng bên trên hư không bên trong. Những này phong cấm tinh tương chỉ có đũa tử cao, lớn bằng cánh tay, rứt bỏ trên thân tán phát ra đến cường đại khí tức bất luận. Phong cấm tinh tương liền như là tinh xảo vô cùng từ hoa hoa. Có mũi tử hữu con mắt, liền cọng tóc đều có thể thấy rõ ràng. Mà cùng lão giả đối ứng giao quang tinh tướng, rõ ràng so với còn lại sau cái phong cấm tinh tương càng lớn mạnh một chút. 7 cái phong cấm tinh đem cùng một chỗ mở ra hai mắt. Ánh mắt như tinh thần đồng dạng sáng chói dọa người. Chằm chằm đang thi triển bắt đầu thất tinh kiếm pháp phá giải phong cấm địa lộ thần bọn họ. 7 cái phong cấm tinh tương thần sắc tất cả đều băng lãnh vô tình. Lộ ra sát phạt chi ý. Hoa một tiếng, trong tay binh khí trực chỉ mọi người mi tâm cốt. Phong cấm tinh tương cùng kêu lên uống, tự tiện xông vào phong cấm người. Giết không tha, đang khi nói chuyện, phong cấm tinh đem hướng mọi người oanh sát mà đến. Cổ Linh Lung lạnh nhạt nói, tả một, tiền tam, lộ thần thân ảnh chớp động, theo lời mà đi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hướng chính mình oanh sát mà đến phong cấm tinh tương đã đến ngừng tại giữa hư không. Phảng phất mất đi mục tiêu đồng dạng, trái lại hắn 6 người, làm theo cùng phong cấm tinh tương hợp lực chém giết, chiến đấu hừng hực khí thế. Chuyện gì xảy ra? Lộ thần trong lòng kinh ngạc, nơi đây thất tinh phong cấm nhân thế biến hóa mà lọt vào phá hư. Đã không phải hoàn mỹ không một tì vết, đem thất tinh phong cấm tiếp dẫn tinh lực vị trí bại lộ ra đến. Ngươi giờ phút này chỗ đứng hướng, cũng là thất tinh phong cấm tiếp dẫn thiên quyền tinh lực một điểm. Hiện tại ngươi chỉnh người đều ở thiên quyền tinh lực bên trong. Chỉ là ngươi chính mình cảm giác không thấy mà thôi. Cổ Linh Lung giải thích, lộ thần nghe vậy, hiểu được, cùng chính mình đối ứng phong cấm tinh tương chính là thiên quyền tinh tướng. Chính mình chẳng khác gì là tắm rửa tại thiên quyền tinh lực bên trong. Cái này xem như mặc vào một tầng ngụy trang, khiến cho thiên quyền tinh tướng đối chính mình địch ý biến mất hầu như không còn. Mà đúng lúc này, một mắt ánh sáng hướng lộ thần hung hăng chừng tới, chợt hướng lộ thần chừng tới ánh mắt đột nhiên ở giữa trở nên chấn động vô cùng. Tiểu tử, ngươi là làm sao làm được? Mau đem ngươi phương pháp nói ra đến. Đây là thời gian lão giả rốt cục chú ý tới lộ thần cùng phong cấm tinh tương dị dạng. Đã là chấn kinh, vừa phẫn nộ hỏi, lộ thần đang muốn lắc đầu. Bỗng nhiên ánh mắt nhất động, âm thầm hỏi, Linh Lung, lão giả tả một, sau 3 vị trí là không phải giao quang tinh lực tiếp dẫn điểm. Không phải, cổ Linh Lung lắc đầu, lập tức lại hỏi, ngươi muốn làm gì? Lộ thần trong lòng cười hắc hắc, không có trả lời cổ Linh Lung nghi vấn, mà chính là ngẩng đầu nhìn về phía lão giả, nghiêm nghị đáp, tả một, sau 3 là đủ, tả một, sau 3, lão giả đem càng tới gần kim sắc quang trụ biên giới. Lão giả nghe vậy mắt sáng lên, bất quá vẫn là y theo lộ thần lời nói hành động. Lộ thần nói cho lão giả vị trí. Căn bản cũng không phải là giao quang tinh lực tiếp dẫn điểm. Tự nhiên cũng liền sẽ không làm giao quang tinh tướng đỉnh chỉ công kích. Lão giả vừa mới thối lui đến lộ thần nói tới vị trí. Giao quang tinh tướng liền hướng lão giả đánh giết tới. Oanh, a, lão giả cùng giao quang tinh tướng thực lực khó phân trên dưới. Một tiếng bạo hưởng, lão giả bị oanh giết lui lại liên tục. Kém một chút chỉnh người đều bị ném ra ngoài chùm sáng màu vàng óng. Rơi vào đến chùm sáng màu vàng óng bên ngoài phệ linh ma chướng bên trong. Dù là như thế, lão giả cũng bị thương rất nặng. Toàn bộ phía sau lưng bị phệ linh ma chướng thôn phệ hết một tầng huyết nhục. Liền xương bả vai đều bại lộ ra đến. Trắng như tuyết một mảnh. Theo lão giả kịch liệt chiến đấu động tác một tầng bột màu trắng vãi xuống tới. Lão giả nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vặn vẹo đến cực hạn, đôi mắt trừng mắt về phía lộ thần, giống như có thể phun ra lửa. Mặc dù giờ phút này lão giả trong lòng hận không thể đem lộ thần ăn sống nuốt tươi rớt đến. Chẳng những phá giải thất tinh phong cấm nhất định phải 7 người. Nghĩ tới đây. Lão giả hít một hơi thật sâu, áp chế trong lòng vô tận lửa giận, âm lãnh nói, tiểu tử, ta dựa theo ngươi đi nói làm sao vô dụng, trưởng lão chớ trách, là tiểu tử sơ sẩy, ta cùng trưởng lão tốc độ khoảng thời gian không một dạng. Lộ Thần vội vàng giải thích, nhãn thần vô cùng vô tội, lão phu một bước có thể bước ra tam xích, ngươi tính toán cẩn thận đang nói. Lão giả cắn răng nói. Lộ Thần nghe vậy mắt sáng lên, đây là thanh y lão nhi, thật đúng là có thể bảo trì bình thản. Cử động lần này một thạch tam chim, như thử một lần nữa, giao quang tinh tướng không tại công kích, liền chứng minh chính mình trước đó thật sự là vô tội. Chỉ là tính toán sai mà thôi, mà lão giả đứng tại giao quang tinh lực tiếp dẫn đốt. Tự nhiên không tại gặp công kích, nếu là giao quang tinh tướng tiếp tục công kích, này lão giả như thế nào sẽ còn không hiểu, chính mình căn bản cũng là đang gạt hắn. Đối mặt giao quang tinh tướng công kích, lão giả ốc còn không mang nổi mình ốc, chỗ nào còn có thể đến đối phó chính mình. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần cố ý trầm tư chốc lát, phải hai, sau hai, lão giả một bên cùng giao quang tinh tướng kiệt lực chém giết, một bên hướng Lộ Thần nói tới vị trí tránh đi, giao quang tinh tướng lập tức giết tới, nơi nào có nửa phần dừng tay dấu hiệu. Thấy thế, lão giả bạch mi dựng thẳng, khuôn mặt giữ tợn nộ hống, tiểu tử, chờ lão phu giải quyết nơi đây phong cấm, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Liền biết rõ lão giả sẽ không lại mắc lừa. Đối với lão giả nộ hống, Lộ Thần mắt điếc tai ngơ, linh lung, chờ đây là thanh y lão nhi kịp phản ứng về sau, chắc chắn sẽ chiếm trước chúng ta bây giờ chỗ đứng vị trí, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Lộ Thần lời nói vừa hạ xuống âm, chỉ thấy lão giả đã lại chiến lại tránh, hướng Lộ Thần vị trí chạy đến. Cổ linh lung, buông ra tâm thần, ta muốn theo ngươi long tinh bên trong rút ra lực lượng, chờ ta khống chế lại thiên quyền tinh tướng về sau, ta sẽ đem thất tinh phong cấm mở ra một cái chớp mắt, ngươi thừa cơ tiến vào bên trong, đem linh hồn quả cướp đến tay. Nhớ kỹ, phong cấm sẽ chỉ mở ra một cái chớp mắt, vô luận có phải hay không ngọc thủ, đều đừng có mảy may dừng lại. Cổ linh lung lời vừa nói ra, Lộ Thần trong lòng lẫm nhiên, không nói thêm gì, âm thầm tụ lực, chờ đợi thời cơ. Chợt, chỉ gặp một bạch quang theo treo ở bên hông mình dược nang bên trong bắn ra. Ngay tại lúc đó, Lộ Thần liền cảm thấy ở vào chính mình xương ngực bên trong long tinh chấn động, bên trong ẩn chứa lực lượng như là mở cống hồng thủy đồng dạng điên cuồng trôi qua. Thân thể khẽ run lên, Lộ Thần cắn răng chịu đựng, bạch quang thực cũng là bạch ngọc cá nhỏ trạng thái cổ linh lung, rút ra Lộ Thần long tinh chi lực, chui vào từ tinh lực ngưng tụ mà suốt ngày quyền tinh tướng thể nội. Ánh mắt nhìn về phía trước, Lộ Thần chỉ thấy thiên quyền tinh tướng chậm rãi đóng lại tầm mắt. Không lâu sau, thiên quyền tinh tướng vừa mãnh liệt mở mắt ra màn, chỉ là một hai mắt mắt không còn là tinh quang thôi sán, mà chính là như là lưu ly đồng dạng mỹ lệ phi phàm. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần liền biết rõ cổ linh lung đã khống chế thiên quyền tinh tướng. Chỉ gặp bị cổ linh lung khống chế thiên quyền tinh tướng song thủ mãnh liệt chắp tay trước ngực, ba một tiếng, đem trong tay binh khí đập nát thành một đoạn tinh quang. Chợt, thiên quyền tinh tướng môi đóng mở, ngâm tụng ra tối nghĩa giọng nói. Cùng lúc đó, thiên quyền tinh tướng song thủ chậm rãi phía bên trái phải kéo ra, trong tay tinh quang phân liệt ra đến, như là một phiến môn hộ tại hư không bên trong từ từ mở ra. Mà theo môn hộ mở ra, Lộ Thần liền cảm thấy long tinh chi lực trôi qua càng thêm hung mãnh. Môn hộ hoàn toàn do tinh mang tạo thành, đang chậm rãi mở ra. Ánh mắt nhìn, trong môn hộ nồng đậm như mực phệ linh ma chướng, như là trong thâm uyên hắc sắc dòng nước đồng dạng, chậm chậm lưu động. Mà hồn ma đằng huyết ngọc sợi rễ thật sâu đâm vào phệ linh ma chướng bên trong. Thất tinh phong cấm, mở, cổ linh lung uống, tinh mang môn hộ đột nhiên tăng lớn một vòng. Mọi người thấy gặp này môn hộ, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Lão giả sắc mặt dữ tợn, nộ hống, nhanh, nhanh ngăn lại hắn, hắn muốn độc thôn thiên tài liệu bảo bối. Đang khi nói chuyện, cái thứ nhất hướng Lộ Thần đánh tới, muốn cắt đứt Lộ Thần. Lão giả lời vừa nói ra, thiếu niên các thiếu nữ, Cảnh Phi Loan, Đinh Linh, tất cả đều thân thể chấn động, lập tức mọi người điên cuồng, đúng là vứt bỏ cùng chính mình chiến đấu tinh tướng không để ý. Giơ lên kiếm khí, thẳng hướng Lộ Thần, Lộ Thần sầm mặt lại, không đợi phong cấm môn hộ toàn bộ mở ra, dưới chân phát lực xông vào tinh mang môn hộ bên trong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.